Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 163, chương Tiên Cổ Đạo Lệnh. Đông Thổ Đại Địa, Cổ Thành Trường An, nơi này là địa phương mà vô số thư sinh mộng tưởng tới trên Nam Thiên Tinh. Triều bái đại đường, bước chân vào Trường An. Trường An có binh lực hùng hậu, cũng có tu sĩ trấn quốc. Thế giới phàm tục của cả Nam Thiên Đại Địa không ai sùng bái đối với đại đường. Đồng dạng là ở Đông Thổ, tông môn gia tộc sang sát vượt qua Bắc Địa, Nam Vực cùng với Tây Mạc, bất kỳ lực lượng của một khu vực nào. Chỉ là tông môn ở chỗ này lại có chính tông. Cũng có bảy đại gia tộc, môn đồ, đệ tử, tộc nhân, số lượng rất nhiều. Đông Thổ phồn hoa như thế, đương nhiên thiên kiều vô số, thậm chí có không ít danh truyền những đại lục khác. Cho dù là hoàng tộc, cũng có đạo thống tự thân tồn tại, lấy điều này nắm trong tay mặt đất. Bản thân đường hoàng lại có tu vi cường hãn, ngày thường rất ít hiện thân, nhưng uy áp của ông ta bao phủ toàn quốc. Lấy Trường An làm trung tâm, bốn phía có 10 tòa vệ thành, trong đó 8 tòa thuộc về đại đường, nhưng lại có 2 tòa thuộc về hai gia tộc. Một là Phương, một là Quý. Tuy rằng chiếm cứ hai cái vệ thành, nhưng điều này cũng không đại diện hai gia tộc này cúi đầu trước hoàng quyền. Bọn họ siêu nhiên ngự trị trên hết thảy, càng làm cho Đông Thổ những tông môn gia tộc khác đều phải cúi đầu trước mặt bọn hắn. Nhất là Quý gia, ngay cả trời cũng đều là gia tộc của bọn họ. Có người nào có thể chí cao vô thượng ở trước mặt bọn họ chứ? Mà Phương gia một dạng nội tình cường hãn, mặc dù trên chi nhánh nơi này, nhưng cho dù là chi nhánh, cũng cho người cảm giác sâu không lường được. Chỉ có điều dường như tuân theo một ít tộc quy, ở chỗ này phải tôn trọng đại đường, bảo vệ đường triều vĩnh hằng. Mặc dù đường hoàng họ Lý, nhưng này những điều đó đối với Mạnh Hạo mà nói tuy rằng rất gần nhưng cũng rất xa. Hạo nhi, đường tương lai của con ở dưới chân của chính mình, như thế nào đi nữa cha mẹ chỉ có thể phụ trợ, không thể giúp cho con. Giờ này con cần làm nhất chính là thành tiên. Con giờ này đã là nửa bước chân tiên, chỉ kém nửa bước thì có thể bước ra thành tựu tiên cảnh. Chân tiên mỗi người ngàn năm có một lần cơ duyên, vì cơ duyên này rất nhiều thế hệ tu sĩ hoặc là thiên kiêu trước đó cam nguyện tự áp tu vi chờ đợi cái duyên của chân tiên. 10.000 năm này duyên chân tiên ở Nam Thiên Đại Địa, nhưng con không phải sinh ra ở Nam Thiên Đại Địa, cái duyên của tinh này thuộc về con. Chỗ chân nguyên của con ở Đông Thắng Tình, bên trong Phương gia, ở đình viện dưới một cái cây già. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia, bên cạnh hắn có một con cá sấu nhỏ đang trung chảy ở một bên, thận trọng nhìn nam nhân tĩnh tọa khoanh chân phía dưới Mạnh Hạo. Đó là phụ thân của Mạnh Hạo. Thành tựu chân tiên đơn giản nhất là lấy thông thiên đặng hiếm thấy này đây, cảm ngộ chân tiên ý, thành chân tiên. Thông tiên đặng mặc dù hiếm thấy, nhưng đúng là vẫn còn có, miễn cưỡng đủ mỗi vạn năm. Các tông xuất hiện một đến hai vị chân tiên cường giả. Tuy nhiên, thời gian sử dụng là trong vòng ngàn năm của mỗi một lần chân tiên duyên. Biện pháp thứ hai thì rất khó. Đó chính là 10.000 năm một lần chân tiên duyên. Lấy duyên này chứng thực đường chân tiền. Như sư tôn đăng quỷ của con vậy, ông ta muốn đi chính là đường này. Hai loại tiên đều là chân tiền. Như sư phụ con, loại đó khó có được nhất. Nếu ông ta thành công, nhất định sẽ được thế lực lớn mang đi, thành đệ tử hạch tâm. Mà lấy thông thiên đặng thành chân tiền thì hơi kém một chút. Nhưng tu hành không chỉ dựa vào cất bước, tương lai dư cũ huy hoàng. Cho nên,